Chương 503, Minh Không Giới giảng đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cắt, ra vẻ mê hoặc sủ bạ xạ trong lòng tràn đầy khinh thường, Hồng Quân trả lời cơ hồ tương đương không có trả lời, hắn QNZ biết hỗn độn vô biên vô hạn, thậm chí còn tồn tại rất nhiều cùng loại với Hồng Hoang đại lục dạng này vị diện thế giới. Hồng Quân có lẽ biết một chút hỗn độn bí mật, dù sao hắn tiền thân chính là hỗn độn ma thần, chỉ đáng tiếc không nguyện ý lộ ra mà thôi. Rất nhanh, lúc này ở Tử Tiêu Điện hơn 10 vị đại năng toàn bộ đều hỏi thăm qua. Lúc này, Hồng Quân vung lên phất trần, đạo, nhất nguyên hội về sau, ta sẽ khai ra nở dê thành thánh chi đạo. Nhất nguyên hội là 129.600 năm đối với đại năng tới nói, cái này năm số cũng không cửu viễn, có lẽ mấy cái bế quan liền đi qua. Nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, nhất nguyên hội quá lâu. Hắn mới xuất sinh đến bây giờ cũng bất quá mới đã trải qua hơn một vạn năm mà thôi. Ra Tử Tiêu Cung, sủ bạ xạ xuyên qua 33 trọng thiên, về tới Minh Không Giới. Trở về thứ một thời gian, sủ bạ xạ liền triệu tập thời không thần điện sở hữu các đệ tử, tuyên bố giảng đạo. Lần này, hắn tại Tử Tiêu Cung thu hoạch rất nhiều đồ vật còn chưa kịp cảm ngộ, mà thông qua giảng đạo phương thức có thể càng thêm thấu triệt địa đem cảm ngộ hóa thành của mình. Mà lại, giảng đạo cũng có thể để rất nhiều các đệ tử hì hệ u do càng nhiều đồ vật, đột phá tu luyện bình cảnh. Một ngày này, Minh Không Tháp trước, dù bạ xạ thành lập một tòa giảng đạo thai, cao cao ngồi ở phía trên, ánh mắt nhìn về phía dưới vô số các đệ tử. Mà ở phía xa, vô số sinh linh đều là tiến đến. Minh Không Giới thời không chi chủ giảng đạo. Bực này thịnh thế đối với Minh Không Giới đông đảo sinh linh tới nói, cái kia không thể nghi ngờ không thua gì một trận đại cơ duyên á, vô luận là tiên nhân vẫn là phổ thông thông sinh linh, đều trèo non lội suối, vượt qua xa xôi lộ trình lại tới đây, lắng nghe ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ giảng đạo. 10 ngày sau, xù bạ xạ bắt đầu chính thức giảng đạo. Làm xù bạ xạ đem Tử Tiêu Cung sở ngộ đồ vật thông qua giảng đạo phương thức nói ra thời khắc, nhất thời thiên hoa loạn truy. Tường vân đầy trời, vô số kim quang bao phủ tại sủ bạ xạ trên thân. Mà đông đảo sinh linh lắng nghe sủ bạ xạ giảng đạo, trong bất chi bất giác tiến nhập sủ bạ xạ đạo chi thế giới bên trong. Khi thì hoang mang, khi thì mừng rỡ, khi thì bình tĩnh, khi thì vội vàng sao động ngay từ đầu. Sủ bạ xạ ra nở dê đạo thập phân dễ hiểu, thích hợp với những cái kia ở vào thiên tiên lấy hạ tầng lần người tu luyện. Dần dần, hắn giảng giải đạo càng ngày càng sâu. Phổ thông người tu luyện đã hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thiên tiên mới có thể nghe hiểu. Theo thời gian rời đổi, dù bạ xạ bắt đầu ra nở dê thái ớt kim tiên, đại la kim tiên chi đạo. Ra nở dê đến lúc này, có thể chân chính lắng nghe chỉ có thời không thần điện các vị chấp sự, đường chủ cùng vi vi cùng Suna. Phen này giảng đạo trọn vẹn ra nở dê 10 năm thời gian. Cái này 10 năm thời gian, vô số sinh linh đột phá. Càng có tư chất hơn người người liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới, bị thời không thần điện mời chào, gia nhập thời không thần điện. Có thể nói, thời không thần điện tại lần này giảng đạo bên trong đảo đới ra một nhóm thiên tài. Giảng đạo kết thúc về sau, dù bạ xạ mang theo Vi Vi cùng Sù Nạ đi tới Minh Không Giới đỉnh tầng. Hắn muốn cho Vi Vi cùng Sù Nạ thiên vị. Vi Vi, Sù Nạ, ta đem tại Tử Tiêu Điện cảm ngộ đồ vật, toàn bộ truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi cẩn thận lắng nghe. Dù bạ xạ thập phân nhận chân đạo. Vi Vi cùng Sú Nạ gật gật đầu. Ấn ngay sau đó, dù bạ xạ liền đem trước không có giảng giải một chút cao thâm cảm ngộ toàn bộ từng cái nói ra. Vi Vi cùng Sú Nạ cu nở dê chậm rãi lâm vào đốn ngộ bên trong. 100 năm về sau, dù bạ xạ giảng thuật hoàn tất, Sú Nạ cùng Vi Vi hồi tỉnh lại. Các nàng tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng đạo hạnh lại lớn tiến một bước. Nếu là bế quan tu luyện, tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian nội bộ đột phá. Dù bạ xạ, lần tiếp theo Hồng Quân lão tổ giảng đạo, chúng ta cũng đi A Su Nạ cùng Vi Vi một mặt chờ đợi. Dù bạ xạ cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đạo, vậy được rồi, Su Nạ cùng Vi Vi hiện tại cũng là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cảnh giới, lần tiếp theo giảng đạo thời khác, hoặc hứa khả đồng ý lấy tăng lên tới Đại La Kim Tiên Điên Phong, vừa vận Hồng Quân thành thánh chi đạo, đối hai nữ trợ giúp cu nở dê lớn. Nói không chừng các nàng có thể nhờ vào đó nhất cử ngộ ra nhất môn cao thâm pháp môn, đạo hạnh phóng đại, bước vào pháp tắc chi đạo, tiến vào chuẩn thánh tầng thứ. Lần thứ nhất sở dĩ không có mang hai nữ tiến vào Tử Tiêu Cung nghe đạo, quả thực là lo lắng Hồng Quân lão tổ thái độ, bây giờ xem xét, Hồng Quân lão tổ coi như phát hiện Su Na cùng Vi Vi thân phận, có lẽ cũng sẽ không qua nở sau đó. Vi Vi cùng Su Na tiến nhập bế quan bên trong, mà Su Bạ Sạ Cu Nở Dê bắt đầu bế quan đột phá. Chuẩn Thánh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến Chuẩn Thánh trung kỳ, đây là một cái cự đại khoảng cách, công pháp đều khó mà đột phá. Bình thường mà nói, Hồng Hoang công pháp đại đa số chỉ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên Điên Phong, Chuẩn Thánh cảnh giới công pháp cũng không hoàn toàn. Bởi vì còn ngoại trừ đám kia hỗn độn ma thần bên ngoài, ít có người đột phá chuẩn thánh trung kỳ hậu kỳ, đối khắp cả cảnh giới tu luyện thập phân mơ hồ. Mà từ Tử Tiêu cung sau khi đi ra, Tu Bạ Xạ đã đối chuẩn thánh kỳ ở giữa tu luyện đã nắm chắc. Hắn chỗ tu luyện hỗn độn quyết cũng chỉ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên Điên Phong, mà bây giờ hắn chuẩn bị trước bế quan đem chuẩn thánh tầng thứ hỗn độn quyết sáng tạo ra đến, nhưng mà lại tiến đi tu luyện. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, một vạn năm đi qua. Hỗn độn quyết chuẩn thánh thiên rốt cục hoàn thành, Su Bạ Xạ mở ra hai mắt phun ra một miệng trọc khí. Trải qua một vạn năm mới đưa này môn công pháp sáng tạo ra đến, quả thực hao phí hắn to lớn tinh lực. Hỗn độn quyết chuẩn thánh thiên đồng dạng cờ ơn ở tham ngộ pháp tắc chi đạo, bây giờ hắn đã đem lực lượng chi đạo lĩnh ngộ ra đến, muốn bước vào chuẩn thánh trung kỳ, nhất định phải đem khác nhất môn đạo tìm hiểu ra đến, kết hợp với hỗn độn quyết, nhất cử đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Mà tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ cờ N lại tìm hiểu ra một chủng đạo, tu luyện tới chuẩn thánh điên phong còn cần tìm hiểu ra một chủng đạo. Đây cũng là Su Bạ Xạ tu luyện chi lộ, cùng bình thường tu luyện chi lộ có chút khác biệt. Mà Hồng Quân sẽ ở lần thứ hai giảng đạo thơ ý điếm truyền xuống mới thành thánh chi pháp, cũng chính là trạm tam thi thành thánh, dĩ lực chứng đạo, công đức thành thánh trạm nhất thi có thể đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, trạm nhị thi có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Trạm tam thi có thể đột phá đến chuẩn thánh điên phong. Một khi chém dụng tam thi, dung hợp hồng mông tử khí, lại dưới cơ duyên xảo hợp, liền có thể đột phá thu hoạch được thánh vị. Đầu này tu luyện chi lộ thập phân khoái tốc, tương đương với đi đường tắt. Mà công đức thành thánh càng thêm nhu bức, chỉ cần có công đức thêm hồng mông tử khí liền có thể lập địa thành thánh, tu vi từ từ trướng.